Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 58 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Sẽ xem Bạch Tử Cống của chúng ta xuống âm phủ để loại trừ cái phần phân thần của La Sát Vương bằng cách nào. Hãy nhớ để lại comment của các bạn ở bên dưới. Chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chương 411 Bỉ Ngạn Hoa Trà. À, xin hỏi hai vị muốn ăn gì? Cho đến khi Bạch Tử Cống và Tần Xuyên ngồi xuống, Tiểu Nhị mới cười cười hỏi. Ta là lần đầu tiên tới đây, ngươi cứ quyết định đi, mang gì ăn cũng được. Bạch Tử Cống nói với Tần Xuyên. Vậy ta đây không khách khí. Tần Xuyên cười cười, quay đầu nói với Tiểu Nhị. Một phần tam thi trùng, hai phần minh ngọc xương là ướp lạnh, thịt âm quỷ thú, 1 cân. Còn thêm 2 ly hoa trà bị ngạn. Ê, được rồi, hai vị khách nhân, đồ ăn lập tức sẽ được bê lên đó. Điếm Tiểu Nhị sau khi lui xuống, Bạch Tử Cống nhìn sang bên cạnh, sang con cương thi bên kia, rồi tò mò. Này, tại sao đây lại có cả cương thi vậy? Phải biết rằng, cương thi là kẻ đã chết đi sống lại, tự có ý thức của mình, là chủng tộc không thuộc lục đạo, tuyệt đối là kẻ thù của địa phủ. Địa phủ tuyệt đối, gặp một giết một, không nói 2 lời. Nhưng ở đây, Bạch Tử Cống lại tận mắt nhìn thấy một con cương thi nghênh ngang. Bên cạnh đó, âm binh nhìn thấy nó phảng phất như là không. Chuyện này làm sao không để cho Bạch Tử Cống tò mò chứ? Bạch trưởng giáo, ngài nói hắn sao? Nhìn sang con cương thi mà Bạch Tử Cống chỉ, Tần Xuyên cười cười. Hắn thì khác đó, hắn là một dị loại của cương thi. Dị loại? Bạch Tử Cống nghi ngờ. Dạ vâng. Tần Xuyên cười cười. Hắn gọi là Lục Tiểu Phàm, tuy rằng là cương thi nhưng lại rất ghét cương thi. Còn đã giết không ít cương thi xâm lấn vào địa phủ của chúng ta. Nghe được Tần Xuyên nói, Bạch Tử Cống hơi nhướng mày. Khó trách, con cương thi Lục Tiểu Phàm này là dị loại. Thứ này chẳng những chán ghét cương thi, lại còn giúp cả âm binh của địa phủ đi giết những cương thi xông lấn vào địa phủ. Hắn không phải là dị loại thì còn ai vào đây? Vậy hắn là cương thi cấp bậc gì vậy? Bạch Tử Cống hỏi. Có thể giúp địa phủ giết những cương thi xâm nhập vào, khẳng định là tu vi tuyệt đối sẽ không thấp. Là một con lục nhãn, hơn nữa là lục nhãn cao cấp nhất. Thiếu một chút nữa là có thể tiến giai lên huyết nhãn rồi. Cái gì? Bạch Tử Cống kinh sợ, theo bản năng nhìn sang Lục Tiểu Phàm kia. Thế giới này là gì vậy? Không nghĩ cương thi lại có cả dị loại, mà dị loại lại còn là lục nhãn. Hơn nữa lại còn suýt chút nữa lên huyết nhãn. Đối với cương thi này, thực sự là không công bằng rồi. Lục Tiểu Phàm thấy Bạch Tử Cống nhìn mình, cũng quay sang mỉm cười. Sau khi Bạch Tử Cống nhìn thấy cũng gật gật đầu, Lục Tiểu Phàm giơ chén trà trong tay. Ý nói, Bạch Tử Cống xem trà đi. Hay lắm, con cương thi này cũng rất thú vị. Không bao lâu sau, Tần Xuyên mang mấy thứ đồ đã được gọi lên. Bất quá tam thi trùng kia nhìn giống như con rết. Hay thật sự chính là con rết, chỉ có điều là to hơn rất nhiều. Minh Ngọc Sương ướp lạnh kia, cái tên thì dễ nghe, nhưng bộ dáng trông lại giống như là con ốc sên. Mà thịt âm quỷ thú thì nhìn còn bình thường một chút. Bất quá, từ bên trên miếng thịt ấy bốc lên quỷ hỏa u lam mờ mờ. Còn bỉ ngạn hoa trà, ở trong cái ly sứ màu trắng, có một đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Nước trà cũng bị nhuộm đỏ như máu, quả nhiên trông bắt mắt diễm lệ vô cùng. Này, đó là... Bạch Tử Cống chỉ vào 4 món ở trên bàn, có chút giật mình khiếp sợ. Hey, đều là những đặc sản của âm phủ đó, là đồ vật có tác dụng bổ dưỡng với linh hồn. Ta xem thân thể của ngài không có thoải mái. Có vẻ như là chưa thích ứng với hoàn cảnh của địa phủ, cho nên ta gọi riêng những món ăn bổ dưỡng cho ngài đó. Tần Xuyên giải thích nói. Tam thi trùng này là ký sinh trùng ở trong tam thi thú. Nó đã hấp thu năng lượng của cả đời tam thi thú, là nguyên liệu nấu ăn cực kỳ bổ dưỡng à. Ký sinh trùng, Khóe miệng của Bạch Tử Cống co giật một chút. Người bảo tan ký sinh trùng hay sao? Tần Xuyên, này, người lại đây, người lại đây, ta cốc cho người mấy cái. Hay được rồi, còn Minh Ngọc Sương Đông Lạnh này là chỉ ở khu vực phía nam bộ của âm phủ mới có đó. Ngoại trừ một số lão đại ở bên đó, sau khi lấy được thì chuyển đến khách điếm Hoàng Tuyền mới có được. Ngoài ra tất cả những khách điếm khác đều không có được món này. Bạch trưởng giáo, ăn vào Minh Ngọc Sương Đông Lạnh không ngừng có thể bồi dưỡng linh hồn, làm cho linh hồn có cảm giác phiêu phiêu, dục tiên dục tử. Tuyệt đối là bất kỳ con quỷ nào lần đầu đến khách điếm Hoàng Tuyền đều là rất yêu thích. Ta cố ý gọi hai phần để phần ngài một phần đó. Nói xong, Tần Xuyên đem một phần con ốc sên Minh Ngọc Sương Đông Lạnh đưa đến trước mặt của Bạch Tử Cống. Ai, Bạch trưởng giáo ăn thử đi. Nhìn con ốc sên nhão nhão dính dính như vậy, Bạch Tử Cống nhốt một ngụm nước bọt. Được rồi, để đó đi, đợi một lát nữa ta sẽ ăn. Còn hai món kia, hai món này, Tần Xuyên tiếp tục giới thiệu. Thịt âm quỷ thú, danh y như nghĩa, chính là thịt của âm quỷ thú. Mà âm quỷ thú này là một loài thú ngưng tụ từ khí tức của một vài loại tàn hồn. Thịt của nó là đại bổ đối với linh hồn. Còn có thể chữa một vài vết thương của linh hồn. Nhưng bởi vì số lượng âm quỷ thú rất hiếm, ngoại trừ một ít lão đại đỉnh cấp ở bên ngoài có thể tự kiếm được, còn lại chỉ có thể mua ở khách điếm Hoàng Tuyền. Hơn nữa giá cả còn đắt vô cùng. Nghe được giá cả đắt, Bạch Tử Cống chỉ vào. Này, vậy mà người gọi những một cân. Bạch trưởng giáo, người yên tâm, thân phận của ngươi là gì chứ, xin mời ăn. Tự nhiên là dùng tiền công triều đại ấy. Tần Xuyên cười cười lại nói, ta dù sao cũng là người đưa ngài đi, nếu như không chiêu đãi người cẩn thận đó, thì ta cũng làm sao dám gọi. Mấy thứ này phải mất của ta 5 năm tiền lương, nếu như không dùng tiền công thì chết ta. Xem ra những thứ này thật quý. Bạch Tử Cống nói, quý thì quý, nhưng so với Bỉ Ngạn Hoa trà thì có chút không ăn thua. Tần Xuyên cẩn thận nâng chung trà lên. Vậy Bỉ Ngạn Hoa trà này có tác dụng gì? Bạch Tử Cống hỏi. Nó có thể gột rửa linh hồn người ta. Gột rửa linh hồn? Bạch Tử Cống nghe xong chấn động. Phải biết rằng từ ngữ gột rửa linh hồn có thể nói là tinh lọc và vô cùng thanh lọc. Tinh lọc linh hồn, thanh lọc linh hồn có nghĩa là bài trừ tất cả tạp chất trong linh hồn. Gột rửa linh hồn tác dụng tuy không có lớn như vậy, nhưng cũng phải bài trừ ra một ít tạp chất. Cái này khó trách, làm cho Bạch Tử Cống giật mình. Loại trà này lại quý như vậy. Ê, Bạch trưởng giáo, người cũng biết, Bỉ Ngạn Hoa trà là hoa trong địa ngục. 1000 năm mới ra hoa. Lá sau khi ra hoa thì rụng hết. Là vĩnh viễn hoa lá không bao giờ gặp nhau, cũng chứng minh cho sự tiếc nuối vĩnh viễn. Bạch Tử Cống khẽ gật đầu, có vẻ tán thưởng cái ý tứ của loại trà này. Người chế trà này là đem sự tiếc nuối truyền vào đó, có tác dụng gột rửa linh hồn. Nói xong, Tần Xuyên nhấp một ngụm trà, cảm giác thưởng thức mê man. Uống một ngụm, người sẽ hóa thân thành hoa Bỉ Ngạn, trải qua cảm giác cô tịch ngàn năm để rèn luyện linh hồn đó. Xem bộ dáng say mê của Tần Xuyên, Bạch Tử Cống cũng không nhịn được, bưng trà lên, uống một ngụm. So với các loại đồ ăn khác, Bỉ Ngạn Hoa trà này thì trông có vẻ uống rất bình thường. Nước trà vào trong miệng, trong nháy mắt, Bạch Tử Cống phảng phất cảm giác như mình biến thành một cây hoa Bỉ Ngạn, qua ngàn năm cô độc chờ đợi. Sau ngàn năm, Bỉ Ngạn Hoa rụng đi, Bạch Tử Cống khôi phục lại tinh thần. Hắn ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của mình quả nhiên được rèn luyện một chút, ngay cả thức hải cũng mở rộng một tia. Tuy rằng nói là rất nhỏ, thế nhưng có thể nói nếu như hàng ngày mà được uống thì cũng rất tốt. Đương nhiên, một điểm này cũng không phải là chắc chắn cho lắm. Chương 412. Chân đạp Hoàng Tuyền. Độ Vong Xuyên ngắm Phong Đô Thành. Không thể tưởng tượng được, chà này lại có thể mở rộng thức hải sao? Cái này đối với ta có thể nói là chuyện rất tốt, xài bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Bạch Tử Cống thu lại sự kinh ngạc nói với Tần Xuyên. Này, trà này bao nhiêu tiền một ly? Bỉ Ngạn Hoa trà này đối với hắn mà nói, uống càng nhiều càng tốt. Liền biết Bạch Tử Cống sẽ dò hỏi như vậy, Tần Xuyên đã sớm buông chén trà cười cười. À, Bạch trưởng giáo, ta nhất định biết ngươi sẽ hỏi mà giá cả của ly trà này nếu như đổi thành tiền dương gian là 1 tỷ đồng một ly. Cái gì? 1 tỷ nhân dân tệ? Đổi một ly trà có công hiệu gột rửa linh hồn này? Đối với Bạch Tử Cống mà nói, chuyện này tuyệt đối là cũng không thành vấn đề. Vấn đề duy nhất đó chính là Bạch Tử Cống lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hay, xem ra chỉ có thể chờ cơ hội vậy. Bạch Tử Cống yên lặng uống một chung trà. Phẩm vị tinh tế ngàn năm cô tịch, mà Tần Xuyên bắt đầu động đũa gắp tam thi trùng và âm quỷ thú thịt, bắt đầu ăn uống say mê. Hai món đồ ăn này thì còn tốt, nhưng Minh Ngọc Sương ướp lạnh kia làm cho Bạch Tử Cống có chút buồn nôn. Nhìn Minh Ngọc Sương ướp lạnh, sau đó lại nhìn sang Tần Xuyên. Tần Xuyên, ê, có khi người ăn cái này hộ ta đi. Thì sao vậy? Bạch trưởng giáo không ăn sao? Thứ này thật sự là rất bổ cho linh hồn, không ăn thật tiếc đó. Bạch Tử Cống cười khổ. Ê, món thì ngon đó, nhưng mà Tần Xuyên, hiện tại ta là sinh hồn. Minh Ngọc Sương đông lạnh này, nhìn bề ngoài thật sự là... Để vậy sao? Tần Xuyên sừng sốt, sau đó vỗ đầu nói. Ây à, xem đầu óc của ta vậy, ta thật sự là không nghĩ thông đó. Tần Xuyên là người đã chết mấy trăm năm, vẫn sinh hoạt ở địa phủ. Qua mấy trăm năm, có lẽ ký ức về khi còn sống đã quên, thói quen cũng đã thay đổi. Nếu như là những thời gian mà hắn mới xuống đây, bảo hắn ăn một thứ giống như con sen này, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như Bạch Tử Cống, thậm chí nhìn còn ghê. Ê, được rồi, ta ăn cái này đi. Ây, người ăn những thứ khác vậy. Không sao đâu, Bạch Tử Cống nói, người cứ ăn đi. Bạch Tử Cống kiên trì không cần, Tần Xuyên cũng chỉ có thể buông bỏ. Ấy, được rồi, để ta ăn một mình. Ăn xong đi, rồi chúng ta lên đường. Bởi vì có ly Bỉ Ngạn Hoa trà này trợ giúp, cho nên Bạch Tử Cống cũng nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Không bao lâu sau, đến khi Tần Xuyên ăn hết thức ăn, Bạch Tử Cống cùng hắn đi xuống lầu. Đi đến trước quầy, Tần Xuyên cùng với lại trưởng quỹ nhỏ giọng: Lão Điều, tiền công lần này là ghi vào sổ chiêu đãi Mao Sơn trưởng giáo, cuối tháng ở bên kia kết toán nha. Mao Sơn trưởng giáo? Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Cống. Hắn là Mao Sơn trưởng giáo sao? Hay, đúng rồi, ta đã xác nhận mà, là thật đó. Nếu không ta làm sao dám dẫn hắn đến đây gọi những món kia. Lão Điêu gật gật đầu, phất phất tay, tựa hồ như đuổi người. Ta biết rồi, các người đi đi. Sau khi bọn Bạch Tử Cống rời khỏi, Lão Điêu buông bút, trực tiếp đi vào trong phòng. Lão Điêu, người không ghi sổ sách, lên đây làm gì? Trưởng quản của Hoàng Tuyền khách điếm đang ngồi ở bên bàn, nhấp một ly Bỉ Ngạn Hoa trà cười hỏi. Dạ, là Mao Sơn trưởng giáo tới. Lão Điêu nói một câu, làm trưởng quản thu lại gương mặt tươi cười, buông chén trà xuống. Chắc sao? Chắc chắn là người dẫn tới chính là Tần Xuyên, hẳn là không sai. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Sau khi Lão Điêu rời khỏi, trưởng quản trầm ngâm, dùng một âm thanh chỉ có mình nghe được lẩm bẩm. Đại nhân, người rút cuộc đi đâu đó? Người được rất nhiều người chú ý đó. Lần này ta phải làm sao đây? Rời khỏi Hoàng Tuyền khách điếm, Tần Xuyên giải thích cho Bạch Tử Cống. Ý, tiền công đều là do người bên Phong Đô Thành cuối tháng tuyết quyết toán, cho nên phải nói rõ là mời ai ăn. Nếu như phát hiện ra người đào gian dối, trực tiếp sẽ ném vào 18 tầng địa ngục. Hey, quy định thật là nghiêm khắc, Bạch Tử Cống nói. Ây à, dù sao đây cũng là quy định đặt ra từ lâu rồi, ai dám chống lại? Quả nhiên, người nhắc đến quy định đó để thi hành chính là Trung Quỳ, mà Trung Quỳ thì ai dám chống thật. Hai người tiếp tục một đường đi tới, lại mất vài tiếng đồng hồ. Trên đường có rất nhiều âm binh áp giải những quỷ hồn muôn hình muôn vẻ. Lúc đi ngang qua bên người bọn Bạch Tử Cống, Bạch Tử Cống loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của những linh hồn này đau khổ. May mắn đã có ly Bỉ Ngạn Hoa trà kia, nếu không với tình huống của Bạch Tử Cống bây giờ, hắn lại thật sự muốn nghỉ ngơi vậy. Bất quá đã đi mấy canh giờ, Bạch Tử Cống lúc này sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt, xuất mồ hôi lạnh. Tần Xuyên vội vàng nói, Ê Bạch trưởng giáo, ngươi lại mệt mỏi sao? Ở phía trước mặt là Phong Đô Thành rồi, cố gắng chống một chút. Âm phủ tuy rộng lớn, là trăm ngàn lần so với Dương Gian. Bất quá may mắn là quỷ môn quan cũng gần Phong Đô Thành. Nếu không, từng ấy thời gian đi còn không đến. Yên tâm, ta chịu được, chúng ta đi nhanh thôi. Bạch Tử Cống nói. Mười mấy phút sau, Bạch Tử Cống cảm giác được không khí trở nên có chút ẩm ướt. Đi về phía trước, thấy một tòa thành. Nhìn tòa thành rộng mênh mông, ở trong bầu trời u ám, giống như là một con ngự long đang ngủ say. Đó chính là Phong Đô Thành sao? Bạch Tử Cống nói. Hay, thật sự là cũng rất hùng vĩ đó. Được, được lắm. Bạch Tử Cống mỉm cười. Ây, càng lại gần sẽ càng thấy hùng vĩ. Cảm nhận được không khí u ám, Bạch Tử Cống nói, vậy mau đi đến Vong Xuyên. Cảm giác được mọi thứ xong, Bạch Tử Cống nhớ lại, tương truyền đằng sau quỷ môn quan chính là Hoàng Tuyền Lộ, mà ở giữa Hoàng Tuyền Lộ và Phong Đô Thành chính là Tử Vong Xuyên Hà. Được rồi, đi thôi. Ai, phía trước cách không bao xa nữa. Bạch trưởng giáo, ở trên sông Vong Xuyên có âm phong phệ hồn chuyên đối phó với linh hồn đó. Người phải cẩn thận một chút nha. Ta biết rồi. Âm phong phệ hồn ta cũng đã từng nghe qua. Bạch Tử Cống nói. Hai người đi không bao lâu liền thấy phía trước một dòng sông trải dài, nước sông màu vàng. Đây chính là Vong Xuyên Hà. Bước lên Vong Xuyên Hà, vào nhịp cầu nối với Phong Đô Thành, Bạch Tử Cống cảm nhận được từng trận gió tanh ập tới trước mặt. Cảm giác như linh hồn của mình bị những luồng gió tanh này muốn thổi ra khỏi thân thể. Đây chính là phệ hồn phong, đại danh đỉnh đỉnh. Đồng thời, hắn phát hiện ở trên giáp trụ của Tần Xuyên, một khối ngọc đen hơi tỏa sáng lập lòe ngăn cách âm phong kia. Đây chính là thủ đoạn mà âm phủ dùng để đối phó với âm phong sao? Những quỷ hồn bị âm binh áp giải tới, nếu như đi qua được thì có thể vào thành, nếu như không chống cự được thì chỉ có thể bị cho âm phong phệ hồn thổi thẳng vào trong dòng sông. Đi qua cầu vượt qua Vong Xuyên Hà, hai người đã đến trước Phong Đô Thành. Ở bên trên tường thành có một khối bảng hiệu rất to, ở trên ghi ba chữ Phong Đô Thành đầy uy nghiêm. Ở bên dưới có một cánh cửa sơn đỏ rất lớn, hai bên đại môn có hai quỷ sai đang kiểm tra quỷ hồn ra vào thành. Nhìn trên tường thành kia đầy những vết dao chém, rìu bổ. Bạch Tử Cống qua dấu vết này có thể cảm nhận được lịch sử tang thương và những trận chiến cuồng ngạo đã diễn ra ở đây. Chương 413. Nhảy xe. Không hổ là Phong Đô Thành, quả nhiên là hùng vĩ. Bạch Tử Cống tán thán. Ê, đương nhiên rồi. Tần Xuyên cười cười. Bạch trưởng giáo, đi thôi, ta đưa người đến phán quan điện. Nói xong, lúc Tần Xuyên định mang Bạch Tử Cống qua cửa vào Phong Đô, ngay lúc này có một chiếc xe ngựa đi từ trong thành phóng ra. Vốn dĩ quỷ sai trông coi cửa muốn chặn chiếc xe ngựa, nhưng khi nhìn thấy thẻ bài treo trên xe ngựa, tức khắc liền dừng động tác lại, thậm chí còn cúi đầu hành lễ. Một màn này vừa thấy, Tần Xuyên lập tức kéo Bạch Tử Cống tránh sang bên cạnh. Bạch Tử Cống không thể không cảm thán, bất kể ở địa phương nào, Dương Gian hay địa phủ, luôn luôn có những người có đặc quyền. Mà ngay khi Bạch Tử Cống đang cảm thán, chiếc xe ngựa kia bỗng nhiên dừng lại. Tình hình này là thế nào? Bạch Tử Cống nhìn sang Tần Xuyên nhỏ giọng. Ê, không biết. Bất quá tấm thẻ bài kia là Bạch Vô Thường đại nhân. Là thủ hạ của Bạch Vô Thường sao? Hắn dừng xe trước mặt ta làm gì? Lúc này, một người trên đầu chít khăn, mặc bạch y, Một nam tử tầm ngoài 30 từ trên xe bước xuống, đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống. Nam tử kia nhẹ giọng: "Là Bạch trưởng giáo sao?" "Đúng vậy, là ta. Ngươi là..." Bạch Tử Cống nghi hoặc nhìn nam tử. Lần này hắn tới âm phủ đường đột, cũng không có thông báo cho ai. Người này làm sao mà biết mình? Nghe được Bạch Tử Cống thừa nhận thân phận, nam tử kia mỉm cười: "Ta tên là Chu Kiệt. Là Bạch Vô Thường đại nhân bảo ta đến đón Bạch trưởng giáo." "Này, ngươi làm sao biết ta ở đây?" Bạch Tử Cống hỏi, đồng thời trong tâm cũng đề phòng. Chu Kiệt cười cười: "Một vị huynh đệ của thủ quan bên quỷ môn đã thông báo cho Bạch Vô Thường đại nhân. Sau khi đại nhân biết đã gọi ta đến đón tiếp Bạch trưởng giáo. Mà ta cũng may mắn vừa mới ra khỏi cửa phong đô đã gặp được Bạch trưởng giáo người." "Trùng hợp như vậy sao?" Bạch Tử Cống đưa xa mắt sang nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên gật đầu, tỏ vẻ mình chính là người đã thông báo. Đây xác thật cũng là người của Bạch Vô Thường. Thấy Tần Xuyên đề phòng gật đầu, sự đề phòng trong lòng của Bạch Tử Cống mới rút đi, nhưng vẫn có hoài nghi. Rốt cuộc tình huống của hắn bây giờ rất đặc biệt. Nếu như thật sự không gặp được người của Thôi Ngọc và Bạch Vô Thường, Bạch Tử Cống sẽ không tin bất kỳ ai. "Mời Bạch trưởng giáo lên xe, ta đưa người đến Vô Thường Điện gặp Bạch Vô Thường đại nhân." Chu Hy Kiệt nói với Bạch Tử Cống rất khách sáo, sau đó quay sang Tần Xuyên: "Cảm tạ vị huynh đệ này đã hộ tống Bạch trưởng giáo. Hiện tại ta tiếp nhận, ngươi có thể trở về." Nói xong, Chu Hy Kiệt lấy từ trong ống tay áo ra một đồ vật, nhét vào trong tay của Tần Xuyên. "Này..." Tần Xuyên nhìn Bạch Tử Cống, suy nghĩ một chút. Bạch Tử Cống cũng cau cau mày, gật đầu với Tần Xuyên, bảo hắn thu đồ. Thấy Bạch Tử Cống như vậy, Tần Xuyên cũng ngoan ngoãn làm theo, rồi nói với Bạch Tử Cống: "Vậy Bạch trưởng giáo, ta đưa người đến đây thôi, ta phải đi rồi." "Được rồi, đa tạ người đã quan tâm dọc đường." "Ấy, đừng khách khí." Tần Xuyên nói xong, quay người rời đi. Nhìn bóng dáng của hắn rời đi, Bạch Tử Cống nói với Chu Hy Kiệt: "Chúng ta xuất phát thôi, đừng để cho thất gia đợi lâu." Nói với Tần Xuyên, Bạch Tử Cống đi tìm Thôi Ngọc là nói bừa. Tìm Thôi Ngọc cùng với tìm Bạch Vô Thường cũng như nhau, đều là đi tìm Diêm La Vương. Thông qua Diêm La Vương có thể tìm đến Phong Đô Đại Đế hoặc là Địa Tạng Bồ Tát để cho bọn họ giải quyết sự tình La Sát Vương. Chu Hy Kiệt nghiêng người duỗi tay: "Mời Bạch trưởng giáo lên xe." Bạch Tử Cống không khách khí, trước khi lên xe liền liếc qua. Chu Hy Kiệt cũng tiến vào. Hai con thất u minh mã liền kéo xe ngựa quay đầu vào trong phong đô. Nhìn thấy xe không có người điều khiển, Bạch Tử Cống tò mò hỏi: "Này, xe ngựa này không cần người điều khiển sao?" Chu Hy Kiệt cười cười nói: "Hai con thất u minh mã này trí tuệ có thể so với con người đó, không cần điều khiển." "Thì ra là như vậy." Bạch Tử Cống gật đầu lại hỏi: "Gần đây thất gia thế nào?" "Cảm ơn Bạch trưởng giáo đã quan tâm. Bạch Vô Thường đại nhân tất cả đều tốt." "À vậy sao? Vậy thì tốt." Bạch Tử Cống lại hỏi: "Vậy còn Bát gia?" "Bát gia chính là Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cấu." Chu Hy Kiệt cười cười: "Hắc Vô Thường đại nhân cũng tốt." "Vậy gần đây bọn họ đang làm gì?" "Hai vị đại nhân đều đang bận công vụ." "Thất gia Bát gia cẩn trọng, đúng là âm soái mẫu mực." "Vâng, chính là như vậy." "À đúng rồi, không biết Chu đại nhân, thủ hạ của thất gia là đảm nhiệm nhiệm vụ gì?" "Hay không dám là nhận từ đại nhân." Chu Hy Kiệt vội nói: "Ta chỉ là người làm việc bên cạnh đại nhân Bạch Vô Thường thôi, cũng không nói gì đến chức vụ." "Thì ra là vậy. À, có lẽ là thị vệ thân cận." Chu Hy Kiệt mỉm cười, cam chịu cách gọi này của Bạch Tử Cống. "Này, nếu như người làm việc bên cạnh thất gia, người nhất định là biết chuyện này." Bạch Tử Cống hỏi. Đây là Bạch Tử Cống đang kiểm tra Chu Hy Kiệt. Nếu như người nói người là người làm việc bên cạnh Bạch Vô Thường, vậy chuyện này nếu như người không trả lời được thì là giả. "Không biết Bạch trưởng giáo hỏi chuyện gì?" "Gần đây nhất Thất gia bát gia đi lên dương gian bắt giữ một phạm nhân. Ta vừa vặn ở đó thấy một màn này. Ta còn nhớ rõ phạm nhân kia tên là thẩm gì đó. Bạch Tử Cống nhíu mày suy nghĩ, dường như không nhớ nổi. Có phải là Thẩm Phong? Chu Hy Kiệt tiếp lời. Đúng vậy, chính là Thẩm Phong. Bạch Tử Cống vỗ đùi. Hay nếu như ngươi đã biết Thẩm Phong, vậy thật sự ngươi là người của thất gia. Thì ta đã nói rồi mà. À, đúng rồi. Bạch Tử Cống cười cười, Thất Tinh Long Uyên đột nhiên xuất hiện, toàn lực một kiếm chém thẳng về phía Chu Hy Kiệt, đồng thời xoay người một cái. Thừa dịp Chu Hy Kiệt lách người nhảy xuống xe, Bạch Tử Cống một kiếm này đột nhiên tung ra, làm cho Chu Hy Kiệt giật mình, chỉ có thể tránh né, rồi trơ mắt nhìn Bạch Tử Cống nhảy xuống xe. Một màn Bạch Tử Cống nhảy xuống xe này làm cho không ít âm binh và quỷ hồn ở trên đường kinh sợ. Một đám quỷ hồn vội vàng nhìn lại, cũng có một đám âm binh hùng hục chạy đến. Bạch Tử Cống nhìn xe ngựa, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm thấy may mắn mình đã tính toán chính xác. Quỷ hồn Thẩm Phong này là sự tình bên chỗ Lục Phán, còn Bạch Vô Thường cũng không thể nào đem Thẩm Phong bắt lại, nói cho mọi người biết ngày đó âm binh xuất hiện ở đây tuyệt đối là những âm binh tin cẩn nhất của Bạch Vô Thường. Ở trong những âm binh này, Bạch Tử Cống chưa bao giờ gặp Chu Hy Kiệt, mà một người chưa bao giờ xuất hiện lại biết đến cái tên Thẩm Phong, làm cho Bạch Tử Cống hoài nghi. Cho dù là nghe được từ người khác, nhưng thời điểm này chỉ cần có một chút nghi ngờ, Bạch Tử Cống sẽ không đem cái tính mạng của mình ra mà đùa giỡn. Bạch Tử Cống sau khi nhảy khỏi xe ngựa, Chu Hy Kiệt cũng không cho xe rời đi, là nói thẳng hắn xác thật có vấn đề. Bởi vì nếu như là người Bạch Vô Thường phái tới, sẽ dừng xe xuống để hỏi nguyên nhân tại sao Bạch Tử Cống lại chém mình như vậy. Chương 414. Nửa đường chặn lại. Một đám âm binh đuổi tới, âm binh dẫn đầu mở miệng quát to. Ở Phong Đô Thành, cấm động thủ, thu kiếm lại cho ta. Bạch Tử Cống cười cười thu lại Thất Tinh Long Uyên. Xin hỏi vị đại ca, đường đến Vô Thường Điện. Âm binh kia nhìn sắc mặt của Bạch Tử Cống tái nhợt, nhưng khí độ bất phàm, không giống những quỷ hồn bình thường. Vì vậy chỉ vào một con đường nói. Vô Thường Điện, đó chính là điện của Vô Thường Đại Nhân. Theo hướng của âm binh này, Bạch Tử Cống phát hiện ở cuối con đường này có một tòa núi cao mọc lên. Đỉnh núi bị san bằng. Ở trên đỉnh núi này nhìn lại có một tòa phủ đệ mang hai màu trắng đen. Thì ra đó chính là Vô Thường Điện. Bởi vì tác dụng của liễm tức phù, Bạch Tử Cống không phát ra hơi thở của sinh hồn. Cái này làm cho âm binh kia tưởng Bạch Tử Cống là quỷ hồn. À, từ đây lên đó đi được sao? Bạch Tử Cống hỏi. Bởi vì bên cuối con đường này cũng có một ngọn núi. Ngọn núi này cũng có một tòa phủ đệ. Bất quá lại là màu đen hồng. Bên này là phủ thống lĩnh. Âm binh đầu lĩnh nói. Phủ thống lĩnh sao? Bạch Tử Cống nhíu mày. Tòa phủ đệ hai màu đen đỏ kia. Bạch Tử Cống chỉ. Xin hỏi phủ thống lĩnh. Là do hai vị đầu trâu mặt ngựa thống lĩnh phải không? Ngoại trừ hai vị đại nhân này thì còn có thể là ai chứ? Âm binh nói. Sau đó lại hỏi Bạch Tử Cống. Ngươi là quỷ hồn nơi nào? Tại sao lại nhảy từ trên xe xuống? Ta không phải là quỷ hồn. Bạch Tử Cống mỉm cười. Ta là trưởng giáo Mai Sơ Mao Sơn. Xuống địa phủ là tìm Bạch Thất gia. Vừa rồi sở dĩ nhảy khỏi xe là vì ta đã phát hiện ta ngồi nhầm xe đó. Nghe Bạch Tử Cống nói, âm binh kia cau mày, cẩn thận đánh giá một phen. Mao Sơn trưởng giáo? Ngươi có gì chứng minh ngươi là Mao Sơn trưởng giáo? Nếu không thì như vậy đi. Bạch Tử Cống nói. Các ngươi cùng ta đến Vô Thường Điện tìm Bạch Thất gia. Hắn có lẽ sẽ không lừa các ngươi chứ. Chúng ta nhiệm vụ hiện tại là đang đi tuần, không thể nào rời khỏi chức trách. Âm binh đáp. Không sao đâu. Đến lúc đó ta sẽ nói với Bạch Thất gia, bảo hắn không trách tội các ngươi là được. Bạch Tử Cống trả lời. Lại nói các ngươi cũng có thể chia một nửa ra đi cùng ta, một nửa tiếp tục tuần tra mà. Cũng đúng. Âm binh thủ lĩnh suy nghĩ một chút, đáp ứng Bạch Tử Cống. Rồi hắn mang theo một nửa người cùng với Bạch Tử Cống đi đến bên hướng phủ bên kia. Một nửa nhân thủ tiếp tục đi tuần tra trên đường phố. Sau khi bọn Bạch Tử Cống rời khỏi, Chu Hy Kiệt từ trong một góc chui ra. Thì ra hắn và xe ngựa cũng không có chạy trốn đi hẳn, mà giữa đường đã xuống xe, âm thầm nhìn chằm chằm theo Bạch Tử Cống. Nhìn theo phương hướng bọn Bạch Tử Cống rời đi, ánh mắt lộ ra lạnh lùng. Sau đó, hắn biến mất ở một góc quanh. Bạch Tử Cống cùng với đội âm binh này đi trên đường của Phong Đô Thành. Ở trong Phong Đô Thành chia làm nội thành và ngoại thành. Ở ngoại thành còn có một biệt danh khác gọi là Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành, những quỷ hồn ở đây đều là những quỷ hồn tự sát, chết do tai họa, chết do chiến loạn, chết ngoài ý muốn, chết bị mưu sát, chết vì bị hại, hàm oan mà chết, sẽ lưu trú lại ở Uổng Tử Thành. Những quỷ hồn mang oan uổng này phải sống ở trong thành một thời gian cho đến khi bọn họ thật sự hết dương thọ được ghi trong sổ. Đến lúc đó, bọn họ mới được phê chuẩn để luân hồi đầu thai. Mà bởi vì dân cư càng ngày càng đông, tỷ lệ chết cũng cao. Bởi vậy hầu hết quỷ hồn ở trên đường đều ăn mặc là hiện đại, tràn ngập kiến trúc hiện đại. Bạch Tử Cống thấy ven đường còn có một vài tiểu khu, biệt thự ngói đỏ. Không cần phải nói, đây là những thân nhân ở dương gian đốt cho bọn họ xuống đây. Ở bên trong nội thành, ở ngay phía trước, đi lên một chút là nơi của thập đại âm soái. Cũng chính là nơi mà âm binh quỷ sai cư trú. Ở giữa khu vực giữa là nơi ở của tứ đại phán quan. Ở khu vực sau cùng là thập điện Diêm La. Vô thường phủ và thống lĩnh phủ đều được xây dựng ở nơi giao nhau giữa nội thành và ngoại thành, giống như là hai ngọn hải đăng. Một bên đề phòng ngoại thành, một bên bảo vệ nội thành. Có thể nói là vọng sơn chạy ngựa chết. Hơn nữa, Phong Đô Thành diện tích cũng cực kỳ khổng lồ. Lộ trình của Bạch Tử Cống còn chưa đi hết đến 1/5, đã thở hồng hộc, nói với âm binh. Vị đại ca, có thể cho ta nghỉ ngơi một chút được không? Âm binh kia nhìn Bạch Tử Cống, đột nhiên cười lạnh. Bằng vào thể lực của ngươi như vậy, còn không bằng một đứa trẻ 10 tuổi. Ta xem ra ngươi không phải là Mao Sơn trưởng giáo, là dùng tên tuổi giả để lừa bịp ta. Bạch Tử Cống hít sâu một hơi. Ngươi đã gặp qua tên giả mạo nào dám đi tìm Bạch Thất gia chưa? Cũng đúng. Âm binh kia sửng sốt. Nếu như Mao Sơn trưởng giáo này là giả mạo, thì lấy đâu ra lá gan mà đi tìm Bạch Vô Thường? Bạch Tử Cống ngồi một chút để khôi phục lại thể lực, sau đó hỏi. Nơi này cách Vô Thường phủ còn xa như vậy, chúng ta liệu có thể ngồi xe ngựa không? Có. Âm binh đầu lĩnh nói. Nhưng hiện tại chúng ta đang làm nhiệm vụ, không được ngồi xe. Ai bảo có xe thì chúng ta cứ ngồi xe thôi. Đến lúc đó lên đó, ta sẽ nói với Bạch Thất gia. Thật không? Âm binh đầu lĩnh hỏi. Có thể lười biếng thì ai mà không muốn lười biếng chứ? Đương nhiên. Vậy được, theo ý ngươi. Không bao lâu sau, thủ hạ của âm binh tìm tới một chiếc xe. Cho đến khi bọn Bạch Tử Cống đã ngồi lên, chiếc xe này xuất phát thẳng đường đến Vô Thường Điện. Bất quá, người ta vẫn cứ nói họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Sau khi xe ngựa đi một đoạn không bao xa, liền có tên bắn lén từ 4 phương 8 hướng nhao nhao bắn tới xe ngựa. Có người phòng ám tiễn, tất cả đề phòng. Cũng may, âm binh này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mũi tên bắn ra rất nhanh, nhưng lập tức đã phân biệt được tình huống, quát lên một tiếng. Đồng thời âm binh đầu lĩnh tạch một cái, phá vỡ nóc xe ngựa bay vọt lên không trung. Ánh mắt quét qua, một đạo lưu quang màu đen quét 4 phương 8 hướng. Nhìn thấy hàng loạt những mũi tên bắn về phía xe ngựa. To gan! Nhìn thấy tình huống như vậy, âm binh đầu lĩnh giận dữ. Hiện tại nơi này vẫn nằm trong quản hạt của hắn. Tình huống này, hắn lập tức sẽ bị cấp trên tra hỏi. Nếu như sự tình giải quyết viên mãn thì không sao. Nếu như giải quyết không cẩn thận, vị trí đầu lĩnh sợ rằng khó giữ, bảo sao hắn không tức giận. Leng keng mấy tiếng, âm binh đầu lĩnh rút ra hai thanh trường kiếm bên hông, hướng hai bên mũi tên liên tục chém lên. Hai đạo âm khí hình thành kiếm mang, phá không mà ra, muốn gạt đi những mũi tên đánh lén. Quỷ hồn đi đường thấy có người đánh nhau, lập tức liền tránh ra xa, sợ bị liên quan. Ở bên trong xe ngựa, thời điểm âm binh đầu lĩnh quát to có bắn lén, những âm binh kia cũng bắt đầu động thủ. Tất cả bọn họ là đều dùng sức dậm mạnh xuống đáy xe ngựa, nháy mắt đem phá vỡ đáy xe ngựa, ôm Bạch Tử Cống rơi xuống mặt đất. Sau khi cúi người lăn lộn một chút, ra xa khỏi phạm vi của xe ngựa. Chương 415: Chiến đấu kịch liệt. Bọn Bạch Tử Cống vừa rời đi, âm binh đầu lĩnh đánh ra hai đạo kiếm mang, đem hai tên bắn lén ngăn lại, nhưng vẫn có một vài mũi tên vượt qua bắn vào xe ngựa. Đồng thời, hai phương hướng tên bắn lén bắn xuyên qua xe ngựa nổ mạnh một tiếng. Cả cái xe ngựa cùng với U Minh Mã đều bị nổ tan tành thành mảnh nhỏ. Nhìn tình cảnh một chấn động trước mắt, Bạch Tử Cống tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng hai mắt rất điềm tĩnh. Âm binh đầu lĩnh hạ xuống, nói với Bạch Tử Cống: người rốt cục đã trêu chọc vào ai, để cho bọn họ bất chấp ở trong Phong Đô Thành lại ám sát người? Việc này người không biết thì tốt hơn. Nếu như người biết, sợ rằng sẽ bị trưởng quan ném xuống 18 tầng địa ngục đó. Bạch Tử Cống đáp. Âm binh đầu lĩnh lạnh lùng, sau đó phân phó thủ hạ: giữ đội hình, bảo trì phòng hộ. Nơi đây là Phong Đô Thành, không bao lâu nữa sẽ có viện binh đến truy quét, sát thủ. Lại có phải chờ viện binh sao? Đối phương mang tới bao nhiêu nhân mã vậy? Qua tên bắn lén vừa rồi, ít nhất không dưới 30 người. Âm binh đầu lĩnh bắt đầu quan sát sắc bén. Là đến 20-30 người sao? Bạch Tử Cống nhìn âm binh bên cạnh, không đủ 10 người, liền nhíu chặt mày. Liên tục tiếng bước chân rầm rập chạy đến. Bốn phía bọn Bạch Tử Cống xuất hiện những thân ảnh áo đen. Tuy rằng thân ảnh mặc áo đen, nhưng trong hơi thở có thể cảm giác đây toàn bộ đều là âm binh. Nhìn những âm binh vừa chạy đến này, sắc mặt của âm binh thủ lĩnh kia lạnh xuống. Không thể tưởng tượng được, ở trong Phong Đô Thành lại có nhiều kẻ ăn cây táo, rào cây sung như vậy. Nếu như lần này không chết, ta nhất định sẽ xin phán quan trả rõ chuyện này, để cho trung phán quan bóc mẽ ra kẻ nào đứng trong bóng tối. Nước ở đây rất sâu, chỉ bằng vào một mình trung quỷ cũng không thể làm hết được đâu. Bạch Tử Cống nói. Đã có người đứng ở thập điện Diêm Vương mà thao túng bóng tối. Trung quỷ tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là một phán quan. Hắn sợ rằng không tra được đến thập điện Diêm Vương. Trung phán quan không được thì chẳng phải còn có Diêm Vương sao? Nhất định là phải đem con chuột trốn trong bóng tối này lôi ra. Bạch Tử Cống lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều, mà hô lớn với đám âm binh: Chu Hy Kiệt, người xuất hiện đi, ta biết người đang ở đây. Theo giọng nói của Bạch Tử Cống vang lên, Chu Hy Kiệt một thân mặc bạch y từ trong đám âm binh bước ra. Nhìn thấy Chu Hy Kiệt, Bạch Tử Cống cười lạnh: quả nhiên là người ở đây. Tất nhiên. Chu Hy Kiệt cười lạnh: bởi vì ta muốn tận mắt nhìn người chết thì mới yên tâm rời đi. Chính đại quang minh tới như vậy, xem ra xung quanh đều đã bị người giằng bẫy. Bạch Tử Cống lạnh lùng. Chu Hy Kiệt cười sằng sặc: hay lắm, nhưng ngươi cũng đừng mong kéo dài thời gian. Ta nói cho ngươi biết, đội ngũ âm binh ở gần đây nhất cũng đã đều bị chúng ta chặn lại, cho nên sẽ không có ai đến cứu viện các người đâu. Yên tâm mà chờ chết. Tên kia ăn nói bừa bãi, yêu ngôn hoặc chúng. Âm binh thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, song kiếm vung lên bổ thẳng tới Chu Hy Kiệt. Nhưng đám âm binh bên cạnh Chu Hy Kiệt bắt đầu động thủ, đem công kích của âm binh đầu lĩnh chặn lại. Chu Hy Kiệt vung tay lên, đám âm binh áo đen liền nhào tới bọn Bạch Tử Cống. Âm binh thủ lĩnh đẩy Bạch Tử Cống ra đằng sau, hô to: góc phải bên dưới, truy hình trận, xung phong. Tức khắc, thủ hạ của âm binh thủ lĩnh tựa lưng vào nhau, thành hình một cây chùy, lấy âm binh thủ lĩnh làm mũi nhọn, mà trung tâm của cây chùy chính là Bạch Tử Cống. Chùy hình trận được sắp xếp xong, âm binh thủ lĩnh lập tức xông đến góc bên phải phá vây. Cũng không phải là vì góc bên phải này yếu nhất, mà là vì địa hình của góc bên phải là đường hẹp nhất. Trước rộng, sau hẹp là rất thích hợp với tình huống này. Chu Hy Kiệt nhìn thấy phương hướng bọn Bạch Tử Cống bỏ chạy, có chút kinh ngạc nói. Sức quan sát thật nhạy bén. Âm binh thủ lĩnh này cũng rất có ý tứ. Nhưng đáng tiếc, nếu như đại nhân đã không sử dụng thì được coi là chướng ngại, có thể một cước đá văng. Chùy hình trận là mọi người tựa lưng vào nhau, là người giúp ta chặn một kiếm, ta giúp người tránh một thương. Hơn nữa còn có âm binh thủ lĩnh làm mũi nhọn. Mọi người vô cùng gian nan phá vây đến bên dưới cửa khẩu bên góc phải. Trước sau luân phiên biến trận. Sau khi đi vào đây, âm binh thủ lĩnh hét lớn một tiếng. Đàn âm binh lập tức thay đổi trận hình, nguyên bản là từ chùy hình trận biến hóa thành chùy tiêm, chùy tiêm biến thành chùy đế. Mà âm binh thủ lĩnh xuất hiện ở bên đội hình chùy tiêm là chắn ở đầu sóng ngọn gió. Vừa mới biến hóa xong trận hình, bọn âm binh áo đen đã xông tới. Âm binh thủ lĩnh đôi tay cầm kiếm đứng chặn lại, là có phong thái, khí thế uy nghiêm. Thế nhưng song quyền khó địch bốn tay, âm binh thủ lĩnh chiếm vị trí tốt nhất, giảm bớt công kích của đối phương. Nhưng cũng không tiêu hao được, dần dần trên người thương thế nghiêm trọng dần. Bạch Tử Cống nhìn ở đằng sau, muốn hỗ trợ nhưng bất lực, trong lòng vô cùng bực bội. Đằng sau chính là thủ hạ của âm binh, đem hắn kéo lại. Sau đó thủ hạ âm binh xông lên, tránh cho âm binh đầu lĩnh bị trúng thương bỏ đạn. Cái giá phải trả chỉ sau một lúc là chết. Đáng chết! Nhìn thủ hạ chết trước mắt mình, âm binh thủ lĩnh bi phẫn không thôi. Hơn nữa, trong lòng cũng đang mờ mịt. Bởi vì theo lệ thường, viện binh hẳn là bây giờ đã tới, nhưng cũng chưa thấy viện binh đâu. Xem ra Chu Hy Kiệt kia là nói thật, viện binh đã bị người ta chặn lại. Một thủ hạ tử vong, lập tức có một thủ hạ nhảy vào bổ sung vị trí, nhưng cũng chịu không đến 30 giây cũng lại bỏ mạng. Liên tiếp có hai thủ hạ bỏ mạng, âm binh thủ lĩnh tức giận, một tay kéo thủ hạ trở về, tự mình xông lên. Lão tử không chết thì các ngươi cũng ngoan ngoãn đứng đó đi. Đại nhân, nhưng đại nhân... Chu Hy Kiệt cười lạnh liên tục. Nghĩa khí ấu trĩ, chuẩn bị cung tên cho ta. Giọng nói của Chu Hy Kiệt vang lên, mười mấy tên âm binh áo đen ở đằng sau lập tức lấy ra trường cung, nhảy lên trên mái nhà, dương cung lắp tên, chuẩn bị bắn tới Bạch Tử Cống. Chu Hy Kiệt quát lên ra lệnh một tiếng, nhưng điều quỷ dị là mười âm binh kia không có bắn tên, ngược lại đứng ngây ngốc ra như gỗ. Tại sao còn không có bắn tên? Bắn tên cho ta! Chu Hy Kiệt quát lên. Đừng có ra lệnh, mặc kệ người hồ như thế nào họ cũng không nghe thấy. Đột nhiên một âm thanh tức giận vang lên bên tai bọn họ. Sau đó liền thấy một cây gậy khóc tang màu trắng xuyên qua ngực của hơn 10 tên âm binh áo đen mà chui ra. Chương 416. Ở bên trong thập điện, có thể tin ai? Là gậy khóc tang, là Bạch Vô Thường. Sắc mặt của Chu Hy Kiệt biến đổi. Trả lời đúng, nhưng không có thưởng. Thân ảnh của Bạch Vô Thường xuất hiện, nhìn xuống Chu Hy Kiệt, tay phải phất một cái. Gậy khóc tang ở trong ngực của 10 tên âm binh kia bay ra hợp lại thành một, rơi vào trong tay của hắn. Mà 10 tên âm binh áo đen kia, ngay sau khi gậy khóc tang bay ra thì phịch một tiếng tan thành mây khói. Vô Thường đại nhân! Nhìn thấy Bạch Vô Thường đã đến, âm binh thủ lĩnh và thủ hạ của hắn ánh mắt sáng ngời. Bạch Tử Cống cũng thở phào một tiếng. Đám âm binh áo đen ở bên dưới nhìn thấy Bạch Vô Thường đến, lập tức khuôn mặt tái mét. Giỏi, không thể ngờ được âm binh của Phong Đô Thành lại trà trộn gian tế, giết cho ta. Bạch Vô Thường ra lệnh, xung quanh xông đến rất nhiều âm binh, xông thẳng đến bọn Chu Hy Kiệt. Nhìn thấy những âm binh này đến, sắc mặt của Chu Hy Kiệt xám như tro, bởi vì những âm binh này đang bao vây lại. Hơn nữa, có Bạch Vô Thường ở đây, Chu Hy Kiệt muốn chạy sợ rằng cũng không được. Hắn cũng biết, cũng chẳng có ai đến cứu mình. Nhìn âm binh trùng trùng điệp điệp vây đến, Chu Hy Kiệt nở nụ cười. Hay lắm, giết một tên là được, giết hai tên có lãi, tất cả giết cho ta. Chu Hy Kiệt quát lên một tiếng. Những âm binh áo đen hơi thở trên người đột nhiên biến đổi. Một cỗ hơi thở huyết sát tràn ngập quanh thân của bọn chúng. Quả nhiên là la sát mà. Cảm nhận được cỗ hơi thở tinh huyết này, sắc mặt của Bạch Vô Thường cũng trầm xuống. Theo biến hóa hơi thở, những âm binh áo đen chủ động xuất kích, vọt thẳng tới bảy âm binh đang bao vây. Hơn nữa, giống như là một đóa bọt sóng ập tới bên bờ biển vậy. Bất quá điều khác biệt là đóa bọt sóng kia sẽ bị sóng biển quán cắn nuốt. Nhưng đám âm binh áo đen vừa mới tiếp xúc, lập tức tỏa ra sức mạnh chiến đấu điên cuồng. Một âm binh áo đen có thể đánh 2-3 âm binh bình thường. Bởi vậy ngay khi tiếp xúc, âm binh áo đen kia lập tức giết cho đám âm binh bình thường, không lưu lại một mảnh giáp. Những âm binh áo đen này bày ra khí thế nghiền ép, làm cho đám âm binh của Bạch Vô Thường luống cuống tay chân. Trong nhất thời, hiện trường trở nên vô cùng quỷ dị. Cảnh tượng này cũng chỉ duy trì trong vài giây mà thôi. Sau đó, đám âm binh của Bạch Vô Thường dưới sự áp đảo về quân số bắt đầu quần công, giết chết toàn bộ âm binh áo đen. Nhìn thủ hạ dần dần bị giết, sắc mặt của Chu Hy Kiệt vẫn cứ bình tĩnh. Hắn biết là Bạch Vô Thường khẳng định sẽ giữ mạng mình. Bởi vì Bạch Vô Thường còn cần phải tra hỏi. Thế nhưng Chu Hy Kiệt rất kiên cường, hắn tình nguyện tự sát chứ nhất định là không để bị bắt. Bất quá trước khi Chu Hy Kiệt định tự sát thì một cây gậy khóc tang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng qua ngực hắn, trực tiếp ghim hắn xuống mặt đất. Hơn nữa, một cỗ lực lượng khống chế từ trong cây gậy khóc tang tỏa ra, không cho Chu Hy Kiệt tự sát. Muốn tự sát sao? Đã hỏi qua ta chưa? Bạch Vô Thường thu tay lại, nhìn chàng chiến đấu sắp kết thúc. Sau đó nhìn sang bên Bạch Tử Cống. Vô Thường đại nhân. Nhìn thấy Bạch Vô Thường, âm binh đầu lĩnh cùng thủ hạ hành lễ. Bạch Vô Thường gật đầu, cau mày nhìn sang Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, sao lại thế này? Tại sao ngươi suy yếu như vậy? Chỉ một cái liếc mắt có thể nhìn ra thân thể của Bạch Tử Cống có vấn đề. Là một nơi khó nói hết. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Bạch Tử Cống đáp. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, Bạch Vô Thường gật gật đầu. Lần này ngươi ít nhiều cũng đến kịp. Chứ nếu không, chỉ sợ ta và đám âm sai này sẽ trúng độc thủ của đối phương đó. Là ông chủ của Hoàng Tuyền khách điếm thông báo, ta nghĩ ngươi xuống tận đây hẳn là có việc, cho nên lập tức đi tìm ngươi. Bạch Vô Thường đáp. Ngươi muốn cảm tạ thì đi tìm hắn mà cảm tạ. Nhưng ta không quen biết hắn. Bạch Tử Cống nhíu mày nói. Ê, ngươi không biết hắn nhưng ngươi lại biết ông chủ của Hoàng Tuyền khách điếm đó. Thì ra là như vậy. Bạch Tử Cống gật đầu. Đúng rồi, lần này còn phải cảm tạ các vị âm binh này bảo vệ, nếu không ta cũng không thể bình yên đứng đây. Bạch Vô Thường nghe được, nhìn sang âm binh thủ lĩnh và thủ hạ, sau đó đi đến bên cạnh âm binh thủ lĩnh, vỗ vỗ vai. Hay lắm. Vô Thường đại nhân, nơi này trực thuộc phạm vi quản hạt của ty chức cũng chỉ làm tròn bổn phận. Hay lắm. Một người hết mình vì bổn phận, ngươi không tội. Có hứng thú đến vô thường điện của ta không? Nghe được lời mời của Bạch Vô Thường, âm binh thủ lĩnh nói ngay. Có thể, đến làm thủ hạ của đại nhân. Đây là vinh hạnh của ty chức. Chỉ là không biết đại nhân có thể đem toàn bộ huynh đệ của ty chức mang đi không? Hay lắm, là rất có nghĩa khí. Bạch Vô Thường cười nói. Ta thấy thủ hạ của ngươi không tồi, vậy theo ý ngươi mang thủ hạ cùng đi. Đa tạ Vô Thường đại nhân. Âm binh thủ lĩnh và thủ hạ lập tức chắp tay cảm tạ Bạch Vô Thường. Lúc này chàng chiến đấu đã kết thúc, tất cả âm binh áo đen đã bị giết. Ở giữa sân chỉ còn lại một mình Chu Hy Kiệt bị cây gậy khóc tang ghim xuống đất. Bạch trưởng giáo, cùng đến xem. Không. Bạch Tử Cống lắc đầu. Ta muốn nhanh chóng đi gặp Phong Đô Đại Đế hoặc Địa Tạc. Không biết Thất Gia có làm được hay không? Địa Tạng Vương Bồ Tát và Phong Đô Đại Đế sao? Bạch Vô Thường lắc đầu. Hai vị này quanh năm bế quan. Đừng nói là ta. Cho dù là Thập Điện Diêm Vương gặp bọn họ cũng không có mấy cơ hội. Ta cùng lắm có thể đưa người đến gặp Thập Điện Diêm Vương. Bạch Tử Cống nghe xong thì trầm mặc, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe thấy. Thật ra, ở bên trong thập điện, ta có thể tin ai đây? Lời của Bạch Tử Cống vừa nói, sắc mặt của Bạch Vô Thường biến đổi, hai mắt nhìn chằm chằm. Bạch trưởng giáo, lời này là có ý gì? Bạch Tử Cống đối diện với Bạch Vô Thường. Sự tình quan trọng, dăm ba câu không thể nói hết. Ta cần một đáp án. Bạch Vô Thường nhìn chằm chằm Bạch Tử Cống, một hồi lâu sau mới nói. Diêm La Vương đại nhân là có thể hoàn toàn tin nhiệm. Vậy có thể dẫn kiến cho ta không? Sự tình này cực kỳ quan trọng, là rất quan trọng đó. Bạch Tử Cống cố ý nhấn mạnh, lặp lại từ này. Bạch Vô Thường vừa nghe xong, đồng tử co rụt lại. Nếu như đã như vậy, ta mang người đi. Vừa lúc ta cũng sẽ bao lại tình huống ở đây cho Diêm La Vương đại nhân. Một lúc sau, Bạch Vô Thường đi đến bên cạnh Chu Hy Kiệt. Bang bang mấy trưởng, phong ấn toàn bộ hắn. Sau đó thu lại cây gậy khóc tang. Đoạn Bạch Vô Thường một tay dẫn theo Bạch Tử Cống, một tay xách Chu Hy Kiệt, bay thẳng về phía Diêm La Điện. Chương 417 Diện kiến Diêm La Vương. Ở trong Phong Đô Thành là có tòa núi cao chặn sừng sững. Ở bên trên có một tòa đại điện. Đây chính là Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La cư trú ở trong đó, quan sát xuống toàn bộ Phong Đô. Ở đằng sau 10 tòa núi cao này có một tòa núi còn cao hơn nữa. Nơi đó chính là người thống trị toàn bộ địa phủ Phong Đô Đại Đế. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát thì lại ở tận dưới 18 tầng địa ngục. Ở trong Thập Điện Diêm La, Diêm La Vương xếp thứ 5, cho nên Bạch Vô Thường mang theo Bạch Tử Cống và Chu Hy Kiệt bay đến tòa điện thứ 5. Ngay khi Bạch Vô Thường bay đến trước tòa núi thì hạ xuống. Trước khi hạ xuống, Bạch Tử Cống phát hiện là ở đường lên núi có bậc thang. Hai bên cầu thang đều có âm binh canh gác. Ở trên vách tường sơn đạo điêu khắc rất nhiều bộ dáng lệ quỷ khủng bố ghê rợn. Hạ xuống đất, Bạch Vô Thường hành lễ với âm binh canh gác, sau đó nói với Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, con đường tiếp theo chúng ta chỉ có thể tự đi bộ lên. Đây là thể hiện sự tôn trọng với Diêm Vương. Được rồi, cái này ta biết. Bạch Tử Cống nói. Lập tức Bạch Tử Cống cùng Bạch Vô Thường cùng nhau bước lên cầu thang lên núi. Đương nhiên là còn có cả Chu Hy Kiệt. Bởi vì Bạch Vô Thường muốn nhường Bạch Tử Cống, cho nên một đường vừa đi vừa dừng. Mất có chút nhiều thời gian, bất quá cuối cùng vẫn lên được đỉnh núi, đứng trước Diêm La Điện. Đại môn Diêm La Điện có rất nhiều âm binh canh gác. Bạch Vô Thường bước lên. Bạch Vô Thường của Vô Thường Điện cùng với Mao Sơn trưởng giáo Bạch Tử Cống có chuyện quan trọng cầu kiến Diêm La Đại Vương xin các vị truyền cho một tiếng. Vô thường đại nhân chờ một lát, ta liền cho người đi thông chi. Một âm binh nói nhanh, sau đó liền sai người đi vào thông chi cho Diêm La Vương. Còn hắn thì đưa bọn Bạch Tử Cống đi vào Diêm La Điện. Đi đến đại môn, dưới sự dẫn đường của âm binh, Bạch Tử Cống cùng Bạch Vô Thường chậm bước. Bạch Tử Cống phát hiện Diêm La Điện này nói là điện, kỳ thật phải coi như là một tòa phủ đệ khổng lồ. Mặc dù không bằng hoàng cung ở thời cổ đại, nhưng cũng không kém tí nào. Chín tòa Diêm La Điện khác tình huống cũng tương tự như vậy. Nếu như không phải là vì nơi này âm u tối tăm, Bạch Tử Cống còn tưởng rằng mình ở Lâm Viên Tô Châu. Âm binh mang theo ba người Bạch Tử Cống đi đến phòng tiếp khách rồi lui. Bạch Tử Cống cùng Bạch Vô Thường ngồi trên ghế, yên tĩnh chờ tin tức của Diêm La. Chu Hy Kiệt bắt quỳ trên mặt đất. Không bao lâu sau, một vị đầu đội phương quan, mắt báo, mũi sư, râu dài từ bên ngoài bước đến hết sức uy nghiêm. Quân thuộc. Nhìn thấy người này, Bạch Vô Thường lập tức hành lễ. Kỳ thật không cần Bạch Vô Thường mở miệng, Bạch Tử Cống liền biết đây chính là Diêm La Vương, xếp thứ 5 trong thập điện Diêm La. Bởi vì trên người hắn có một cỗ khí vị của cường giả, uy nghiêm khí phách. Người ta vẫn cứ nói Diêm Vương đòi ngươi chết canh ba, ngươi dám lưu lại đến canh năm sao? Chính là thể hiện loại khí phách này. Bái kiến Diêm La Vương. Bạch Tử Cống đứng dậy hành lễ. Miễn lễ. Ngồi xuống đi. Diêm La Vương sắc mặt không đổi, phất tay, sau đó đi lên chủ vị mà ngồi xuống. Bạch Tử Cống gật đầu, sau đó nhìn sang. Diêm La Vương hỏi Bạch Vô Thường. Tất An, ngươi cùng Bạch trưởng giáo có chuyện gì quan trọng đến tìm ta sao? Bạch Vô Thường sau khi ngồi xuống, chỉ vào Chu Hy Kiệt. Quan thượng, kẻ này ở trong Phong Đô Thành quấy nhiễu âm binh, là muốn dồn Bạch trưởng giáo vào chỗ chết. Mà những âm binh này... Nói đến đây, Bạch Vô Thường dừng lại một chút, lại tiếp. Trên người của chúng đều có huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí sao? Lại là bọn chúng? Diêm La Vương nghe được Bạch Vô Thường nói, sau đó không suy nghĩ như Bạch Tử Cống, lập tức hít sâu một hơi. Dạ, là bọn họ. Bạch Vô Thường tiếp lời. Mà người này là thủ lĩnh của chúng. Được, bổn vương đã biết. Diêm La Vương gật đầu, sau đó quát lớn. Người đâu? Âm thanh vừa dứt, có hai vị âm binh đi vào. Quân thượng, giải hắn đi, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, đem thông tin móc ra cho ta. Diêm La Vương chỉ vào Chu Hy Kiệt lạnh giọng. Hai vị âm binh hành lễ, sau đó liền giải Chu Hy Kiệt ra ngoài. Sau khi bọn họ đi, Diêm La Vương liền quay sang Bạch Tử Cống. Để cho Bạch trưởng giáo hoảng sợ. Không biết Bạch trưởng giáo lần này xuống âm ti có chuyện gì? Bạch Tử Cống nhìn Diêm La Vương, trong miệng chậm rãi nhấn mạnh ba từ là sát vương. Nghe đến ba từ này, Bạch Vô Thường còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt của Diêm La Vương biến đổi, quát lớn ra ngoài. Người đâu? Lại có hai âm binh đi đến. Đuổi tất cả ra ngoài cho ta. Rời khỏi phòng tiếp khách một cây số, chặn bất kỳ kẻ nào đến gần phòng tiếp khách. Nếu như có ai dám vào, giết không tha. Diêm La Vương oai phong hạ lệnh. Hai âm binh cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp nghe lệnh ra ngoài. Nhìn thấy Diêm La Vương trịnh trọng như vậy, sau khi bọn họ rời khỏi, Bạch Vô Thường mới trầm giọng. Quân thượng, có cần ta phải lui không? Không cần. Việc này ngươi sớm muộn cũng phải biết. Sau đó, hắn vung tay, bốn phía trong phòng tiếp khách xuất hiện một tầng sương mù xám xịt, đem toàn bộ phòng tiếp khách bao vây, đảm bảo thông tin ở đây không thể truyền ra. Tiếp theo, Diêm La Vương tập trung nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Cống. Bạch trưởng giáo, ngươi từ đâu mà biết về Diêm La Vương ta mà nhắc đến La Sát Vương? Thật sự không dám giấu, ta đến đây là vì bản nhân của hắn. Ta đã gặp. Bạch Tử Cống trầm giọng. Chuyện này không thể nào. Diêm La Vương tức giận gầm lên. Nếu như không phải đã có kết giới, chỉ sợ âm thanh của hắn vang vọng toàn bộ Diêm La Điện. Không gì là không có khả năng cả. Bạch Tử Cống cười khổ một tiếng, rồi sau đó đem sự tình phát sinh ở Thái Sơn và sự tình trên người mình kể ra. Ngay khi Bạch Tử Cống nói xong, Diêm La Vương cũng không quan tâm chuyện Thái Sơn phủ quân bị giết, cùng với chuyện Bạch Khởi và tin tức về Sở Giang Vương, mà lắc mình một cái đi đến bên cạnh Bạch Tử Cống, duỗi tay đặt lên trên ngực của hắn, vị trí của trái tim, bắn ra một tia năng lượng tra xét tình hình ở trong trái tim của Bạch Tử Cống. Từ đây có thể thấy thái độ của hắn với La Sát Vương là quan trọng như thế nào. Nguồn năng lượng kia lướt qua một hồi, Diêm La Vương cảm giác được một cỗ thị huyết bạo ngược, một cỗ hơi thở tàn sát từ trong tim của Bạch Tử Cống tràn ra. Không sai, đây chính là hơi thở của La Sát Vương. Diêm La Vương mắt như chuông đồng, lẩm bẩm. Là người đã từng trực tiếp giao thủ với La Sát Vương, hắn làm sao quên được hơi thở bạo ngược ấy. Diêm La Vương thu tay lại, nói với Bạch Tử Cống. Đi, ta lập tức đưa ngươi đi gặp Địa Tạng Bồ Tát. Đoạn quay sang nói với Bạch Vô Thường. Tất An, ngươi lập tức đến Thái Sơn Vương, mời hắn đến chỗ Địa Tạng, lên nói là ta có việc gấp cần gặp. Sau khi thỉnh Thái Sơn Vương, ngươi đi thỉnh Sở Giang Vương. Thái Sơn Vương là đứng thứ bảy trong thập điện, là cùng với Dương Gian Thái Sơn có liên quan. Thái Sơn phủ quân lại chính là người tương giao. Sở Giang Vương là đứng thứ hai trong thập điện, hư hư thực thực là cấu kết với La Sát, chính là tên nam tử đeo mặt nạ. Bạch Vô Thường ứng tiếng, dạ vâng, sau đó đi. Diêm La Vương đứng lên, ánh mắt nhìn ra xa, nhìn thẳng lên trên bầu trời của âm ti. Lẩn khuất trong không gian u ám đó, loáng thoáng xuất hiện những đám mây đỏ. La Sát Vương nhất định là chúng định quật khởi. Bạch trưởng giáo, mau cùng ta đến nơi ở của Địa Tạng. Hết chương 417, hết tập 58. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã biết được cái kết cấu sơ bộ của âm ti, âm phủ nó như thế nào ở tập này, đúng không ạ? Nó cũng rất là thú vị. Và chúng ta sẽ chờ xem là Địa Tạng Vương, người luôn luôn ở trong 18 tầng địa ngục, sẽ như thế nào ở trong bộ truyện này. Chúng ta đã thấy là sự uy nghiêm của Diêm La Vương trong thập điện Diêm La rồi. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục xem. Hình như là tôi nhớ không nhầm, đứng đầu trong thập điện Diêm La là Chuyển Luân Vương. Sau đó là đến Sở Giang Vương. Nhân vật Sở Giang Vương này chắc chắn là trong cái điển tịch của đạo giáo là đã có một cái vị Sở Giang Vương phản bội. Đó. Có một cái vị Sở Giang Vương phản bội. Tất nhiên là sẽ có... mất Sở Giang Vương này sẽ có một người khác lên đảm nhiệm chức vụ đó. Và một trong những người đảm nhiệm chức vụ đó phản bội. Bởi vì chúng ta thấy rất nhiều chuyện của đạo giáo có nhắc đến Sở Giang Vương phản bội. Ok, chúng ta sẽ theo dõi. Thập điện Diêm La này từng vị nó có những cái gốc tích rất là thú vị. Nhưng chúng ta thường thường biết đến là Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương. Tôi thì tôi chỉ biết được 4-5 ông thôi. Cái gì? Rồi, tôi quên. Nào tôi tí nữa tôi đọc lại, xong tập sau tôi nói cho anh em nghe. Hay phết. Xin chào và hẹn gặp lại.